Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 381, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể cương thi màu vàng kim mà ba quân vương để lại này không ngờ ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, còn có bí mật mà Dực Khô lâu chưa thăm dò ra, thẳng đến khi ngọn lửa linh hồn của hắn chiếm cứ thể xác này mới phát hiện khắp nơi trong cơ thể cương thi này đều là năng lượng linh hồn Dực Khô lâu vốn đã có trí tuệ lại từng hấp thu linh hồn của một pháp sư nhân loại. Khi hắn hấp thu ngọn lửa linh hồn của Zodicoco lại được bổ sung các loại tri thức vong linh. Trong nháy mắt thoáng nhìn, khi trí nhớ của Zodicoco hoàn toàn biến mất, Dực Khô lâu được lợi không nhỏ. Chỉ là Dực Khô lâu nhìn thân thể này không hề có chỗ tương tự như thân thể trước kia của mình, hắn hết sức không quen. Tiếng đào bới nham thạch bên ngoài ngày càng gần, Dực Khô lâu dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn mạnh mẽ rút những năng lượng linh hồn này ra bắt đầu cải tạo thân thể. Năng lượng thuần túy trong cơ thể cương thi màu vàng kim bị Dực Khô lâu dùng để cải tạo thể hình. Thân thể trước kia là hắn quen thuộc cũng là liên hệ trọng yếu nhất giữa hắn với Sarin. Nếu ngay cả sắc ngoài đều thay đổi, hắn còn là Dực Khô lâu sao? Dực Khô lâu cũng không do dự. Thể xác này tuy tốt lại không phải hắn thích. Nếu giữ lại thể xác này, hắn rất có khả năng chậm rãi chuyển hóa thành hình thái một nhân loại. Dực Khô lâu cảm thấy một hồi ớn lạnh, chính mình một bộ xương khô đang tốt, cớ gì muốn đi làm người. Sau lưng cương thi vàng kim một đôi cánh xương xinh đẹp mọc ra. Cánh xương này hoàn toàn khác với trước kia của Dực Khô lâu, trừ khung xương ra còn có lông vũ màu vàng kim. Hơn nữa bản thân cánh xương cũng khiến người ta không cảm thấy chắc chắn, ngược lại giống như có mạch máy chảy ở sâu trong. Lông vũ màu vàng kim kia mềm mại vô cùng, trong mỗi một cây lông vũ rỗng đều chảy xuôi năng lượng linh hồn mà Dực Khô lâu thích nhất. Vật chất trên người Dực Khô lâu dư thừa ra đều bị hắn dùng để cải tạo thân thể, làm cho thân thể của mình lại lần nữa biến thành một bộ xương khô. Chỉ là bộ xương khô này hiện ra màu vàng nhạt, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt lại là màu đỏ bạc gần như trong suốt. Cánh xương sau lưng Dực Khô lâu thoạt nhìn giống như trong bích họa của thần thánh giáo đình, giống như sinh linh của thần quốc có được, bề ngoài không chút cảm giác đến khí tức của vong linh, ngược lại tản mát ra hào quang thánh khiết. Thủ bút của ba quân vương thật lớn, không ngờ muốn chế tạo một bán thần. Dực Khô lâu cảm giác năng lượng linh hồn mà mình hấp thu đẳng cấp quá cao, khiến cho ngọn lửa linh hồn của mình lại được lột xác một lần nữa. Ngọn lửa linh hồn vốn màu đỏ bạc hiện tại rút ra năng lượng ám nguyên tố hấp thu hết, bao bọc ở bên ngoài biến thành màu đen tuyền. Bất kỳ ánh sáng gì chiếu lên đều giống như bị hấp thu hết. Dực Khô lâu mừng rỡ. Ám nguyên tố này là có thể bổ sung ở bất kỳ không gian nào, có tầng bảo hộ này, sau này hắn liền không sợ đại bộ phận thần thuật của giáo đình nữa. Chuẩn xác mà nói, thần thuật cùng cấp bậc cũng không thể khắc chế hắn nữa. Dực Khô lâu thò hai tay, hai xương tay màu vàng lợt gõ vào nhau, phát ra cũng không phải là thanh âm kim loại trước kia nữa. Thanh âm này hơi trầm thấp lại hết sức tinh tế. Thật sự là tài liệu vong linh cấp cao. Đáng tiếc trí nhớ của Zodicoco, Dực Khô lâu biết được không nhiều, nếu không có thể biết được tác dụng chân chính của cương thi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không nhiều, Dực Khô lâu không thể hoàn mỹ chuyển hóa thể xác này, người bên ngoài đã sắp vào được. Ma đạo sĩ cấp 8 hắn không quá sợ, hắn sợ là sau khi bị bám trụ ma đạo sĩ cấp 9 kia lại quay lại. Thân thể có được một lần nữa cố nhiên rất cường tráng, thậm chí có thể nói là biến thái. Ngọn lửa linh hồn cũng được tiến hóa thăng hoa nhưng so với ma đạo sĩ cấp 9 cũng không tính là gì. Dù sao ma đạo sĩ sẽ không đánh giáp lá cả mà sẽ dùng ma pháp cấp 9 cường đại công kích ngươi. Không gian vong linh lại mở rộng lần nữa, Dực Khô lâu biết mình về bản chất là thăng cấp trở thành một vong linh cấp 9. Nếu ngọn lửa linh hồn của hắn có thể phù hợp hoàn mỹ cùng một chỗ là có thể phát huy ra sức chiến đấu tương đương với vong linh quân vương. Dực Khô lâu nghĩ nghĩ, ở trong không gian vong linh lấy ra một viên lục ô linh, đem vong linh ở bên trong lần lượt triệu hoán ra. Máy móc vong linh nhìn biến hóa của Dực Khô lâu có chút kinh hoàng. Hắn không dám mở miệng. Dực Khô lâu cúi đầu, dùng chân đá đá mảnh nhỏ của máy móc vong linh tìm được miếng ngọc vỡ kia thu vào trong không gian vong linh. Nhân loại bên ngoài sắp vào được rồi, ngươi hoặc là một lần nữa ký kết một cái khế ước với ta hoặc là ta sẽ vĩnh viễn giam cầm ngươi. Ngươi lựa chọn đi, được ta ký kết khế ước trăm năm với ngươi. Máy móc vong linh cảm giác được khế ước giữa mình với Dực Khô lâu đã được giải trừ, ngọn lửa linh hồn của Dực Khô lâu hiện tại quá cường đại, hắn không dám cãi lời. Nếu không Dực Khô lâu không cần đồng quy vô tận với hắn, chỉ cần rút ra một tia ngọn lửa linh hồn, trả giá bằng lực lượng. Hơn nữa năng lượng thiêu đốt thần tinh quả thật có thể giam cầm hắn vĩnh viễn. Ai nói là khế ước trăm năm, Ta hiện tại, cần một nô lệ, Dực Khô Lâu cười lạnh một tiếng, cầm mảnh vỡ kim loại có dấu ngọn lửa linh hồn lên nói. Người tốt nhất nên đáp ứng, ta mới học được một cái kỹ năng, cần vật thí nghiệm đây. Không được, ta tuyệt đối không làm nô lệ, máy móc vong linh kêu la lớn lên, Dực Khô Lâu nói, càng là kẻ tàn nhẫn, xương cốt lại càng mềm, loại vốn không nên tồn tại ở vong linh vị diện như ngươi, ta rất muốn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là ta càng thích ý tra tấn ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được yên bình, để ta rút ra kết tinh sợ hãi. Kết tinh sợ hãi, sao ngươi có thể, ta chính là biết cho nên, nhanh chóng viết khế ước đi, thời gian nhiều nhất là 10 phút người bên ngoài sẽ vào được. Dực Khô Lâu đem mảnh nhỏ của máy móc vong linh thu thập cùng một chỗ triệu tập ra một cương thi cấp 4, dùng tay chỉ một cái hòa tan cương thi này thành chất lỏng mặc cho máy móc vong linh hấp thu. Dực Khô Lâu nói không sai. Càng là kẻ tàn nhẫn xương cốt lại càng mềm, nếu không máy móc vong linh cũng sẽ không trong vòng mấy phút ngắn ngủi dâng ra bản khế ước thứ hai. Bản khế ước thứ hai này còn là khế ước nô lệ khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ nhất. Sau khi ký kết khế ước, Dực Khô Lâu mới thả ra càng nhiều vong linh cho máy móc vong linh cắn nuốt. Tốc độ khôi phục của máy móc vong linh quá khủng bố, không đến 5 phút chiều cao của nó đã vượt qua 15 thước, chiều dài cũng vượt qua 40 thước. Lần này phẩm chất của vong linh Dực Khô Lâu cung cấp càng tốt, đại lượng ngọn lửa linh hồn bị máy móc vong linh hấp thu, trên thân hắn xuất hiện vô số bánh răng thật nhỏ, xoay tròn thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 chi đốt thật lớn, ở các khớp nối hoàn toàn là hình thái máy móc nơi liên kết phủ kín ma văn tinh tế. Đốt trong đốt ngón tay, Dực Khô Lâu rất vừa lòng, phương thức dọa người của hắn là học từ Sarin rất trực tiếp, hữu hiệu. Ma pháp sư cấp 8 trên mặt nước có chút nhàm chán, đối với năng lực của ma pháp sư cấp 9 hắn thật là sùng bái vô hạn. Cho dù hắn thăng cấp vẫn sẽ là như thế, chênh lệch giữa đôi bên không phải ma huyền có thể giải thích. Năng lực ma đạo sĩ cấp 9 có được vượt qua bất kỳ một ma đạo sĩ nào hắn biết. Có lẽ chỉ có luyện kim thành mới có nhân vật cường đại như vậy nhỉ. Khai thác nham thạch dưới nước là một đám kiếm sư và con rối. Các kiếm sư mặc áo giáp có thể hô hấp dưới nước, những áo giáp này cũng là trang bị mấu chốt Vân Lưu Đế quốc vớt thuyền chìm ở chỗ nước nông. Đại đa số áo giáp ma pháp là hoàn toàn kín, loại này của Vân Lưu Đế quốc thì chuyên môn nghiên cứu ra để hoạt động dưới nước còn có thể chống đỡ áp suất nước lớn. Con rối điều khiển máy móc thật lớn cắt nham thạch, vài pháp sư cấp thấp dùng ma pháp thổi bay mảnh đá vụn. Hiện tại đã cắt được hơn một nửa nham thạch, nhiều nhất còn dày hơn 3 thước là có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trên máy móc thật lớn không ngừng phun trào chất lỏng có tính ăn mòn, làm mềm nham thạch. Đây là thứ chỉ khi khai thác tinh kim hoặc bí ngân dưới đáy biển mới dùng. Tinh kim và bí ngân không sợ ăn mòn, mấy trăm kiếm sư ở trong nước gắt gao nhìn chằm chằm nham thạch phía dưới. Nham thạch bị cắt ra từng tấc một, bỗng nhiên, phía dưới máy móc cắt phát ra một tiếng vang lớn, bánh răng bao trùm thủy tinh gãy, một cái động đen thui xuất hiện. Dòng nước trong hồ tràn vào mãnh liệt dưới áp lực lớn. Nham thạch bị cắt ra trước thời hạn, lập tức nham thạch thật lớn giống như đồi núi phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, nước hồ trong phạm vi mấy trăm thước đều rung động theo. Ở đỉnh nham thạch bên cạnh miệng hố đường kính hơn 3 thước bị cắt ra, đột nhiên nứt ra. Một cái thanh âm càng thêm to, bén nhọn hơn so với còi ma pháp kim loại vang lên. Ở đáy huyệt động này, một mũi khoan lớn đường kính một thước đâm ra. Trong mắt tất cả pháp sư cấp thấp, kiếm sư trong nháy mắt chảy máu tươi, tiếng kim loại bén nhọn kia mang theo công kích tinh thần khiến người ta sợ hãi. Tiếng rên của vong linh, đây là một ma pháp ít được lưu ý, gần như không có mấy vong linh pháp sư biết dùng. Máy móc vong linh bởi vì cắn nuốt quá nhiều ngọn lửa linh hồn, pha tạp không tinh khiết, ngược lại dễ dàng sử dụng loại lực lượng lợi dụng sợ hãi gây ra này. Hơn nữa linh hồn của máy móc vong linh quá đặc thù, bản thân đều không phải sản vật của vong linh vị diện, nó cũng không sợ phiền phức như linh hồn cắn trả. Một tiếng thét chói tai tùy ý khiến mấy trăm kiếm sư và pháp sư cấp thấp đồng thời bị thương nặng. Pháp sư cấp 8 trên mặt nước thầm nghĩ không tốt, hắn dùng một cái kết giới cách âm bao trùm mặt nước, còn mình thì dùng phong nguyên tố cắt mở mặt hồ vọt xuống dưới. Tiếng thét chói tai của máy móc vong linh lao ra từ khe hở mặt nước hồ pháp sư cấp 8 cắt ra, bị kết giới cách âm triệt tiêu. Pháp sư cấp 8 thấy được cảnh tượng khiến hắn phẫn nộ. Những người truy tùy kia của hắn, đám pháp sư áo bào trắng giờ phút này đang bị một con quái vật kim loại thật lớn dùng thân thể nghiền ép. Con quái vật kia từ trong động hơn 3 thước chui ra, nơi đi qua một đống hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài thân thể máy móc vong linh có thêm không ít bánh răng xoay tròn thật nhanh. Những bánh răng này nghiền qua trên người ma pháp sư, phân thây từng tên ma pháp sư, biến thành máu thịt bẩn thỉu. Những kiếm sư kia đứng ở bốn phía, ngây ngây ngốc ngốc. Cái ma pháp tiếng rên của vong linh này làm cho bọn họ mấy năng lực chiến đấu. Nếu không phải là mặc áo giáp tốt nhất của Vân Lưu, bọn họ thậm chí đã bị chết sặc bởi nước hồ. Tim của ma đạo sĩ cấp 8 đang nhỏ máu. Mấy pháp sư áo bào trắng kia trong đó có một còn là học trò của hắn. Hắn giơ ma pháp trượng trực tiếp kích phát một cái ma pháp chứa đựng bên trong. Một quả bóng nước đường kính hơn nửa thước bay tới máy móc vong linh. Tốc độ của quả bóng nước này trong nước hồ không khác gì bay trong không khí, lúc đến gần thân thể máy móc vong linh, quả bóng nước đột nhiên bốc cháy dữ dội. Chuyển đổi nguyên tố cũng không phải kỹ năng chỉ Sarin mới có. Chứa đựng trong ma pháp trượng của pháp sư cấp 8 này là một cái thuật quả cầu lửa cấp 8. Hơn nữa uy lực lớn hơn nhiều so với ma pháp cùng cấp bậc. Một tiếng chấn động, quả cầu lửa đánh mạnh lên ngực máy móc vong linh, thân thể của máy móc vong linh bị nổ ra một lỗ hổng lớn đường kính hơn một thước, sâu cũng hơn một thước. Vong linh kim loại cứng rắn vô cùng bị quả cầu lửa hòa tan, bắn ra bốn phía ở trong nước hồ lại ngưng kết biến thành những mũi tên sắc nhọn bắn vào thân thể của kiếm sư ở chung quanh. Áo giáp dưới nước của người Vân Lưu lấy nhẹ nhàng là chính tính kín tốt. Máy móc vong linh bị ma pháp cấp 8 nổ bay ra hàng trăm linh kiện, những linh kiện này đều hòa tan thành chất lỏng kim loại sau đó được nước hồ lạnh làm đông lại, biến thành mảnh nhỏ sắc bén có tính sát thương, bắn vào trong áo giáp của các kiếm sư ở chung quanh. Tứ chi của kiếm sư bị thương tổn còn đỡ, kiếm khí vận chuyển tạm thời cầm máu, liều mạng bơi lên mặt nước. Có một ít mảnh vỡ kim loại lại bắn vào phổi tim của chúng kiếm sư. Trong miệng mũi những kiếm sư này trào máu tươi trực tiếp sụi lơ dưới đáy nước. Nước hồ thuận theo lỗ thủng của áo giáp lực mạnh ép vào, hô hấp trong nháy mắt liền đứt đoạn. Thân thể của máy móc vong linh cũng chẳng qua là mới sinh trưởng ra, lực phòng ngự quá yếu. Nếu không phải nó thuộc tính đặc thù cấp bậc đủ cao thì lần này đã bị nổ nát. Đi, Dực Khô Lâu trong thân thể máy móc vong linh thúc giục. Hiện tại máy móc vong linh là nô lệ của hắn, tự nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh. Lại nói ma đạo sĩ cấp 8 kia, nó cũng không dám coi khinh. Nhân loại luôn có trang bị thiên kỳ bách quái. Hiện tại thân trong vòng vây có thể chạy thoát mạng rồi tính. Nếu muốn trả thù, sau này có đầy cơ hội. Ma pháp cường đại ma đạo sĩ chứa đựng không giết chết máy móc vong linh, chính hắn cũng hoảng sợ nhảy dựng, lấy quyền trục cũng đã muộn. Hắn trực tiếp tuấn phát một cái thuật băng kích, 6 khối băng lớn từ 4 phương 8 hướng đánh tới máy móc vong linh. Thân thể máy móc vong linh đột nhiên bành trướng gấp đôi, 6 cái chi đốt dùng sức giậm một cái trên nham thạch nhảy ra xa mấy chục thước. Thuật băng kích chỉ tới kịp đông kết cái đuôi của máy móc vong linh. Máy móc vong linh vung đuôi tự động đứt rời một đoạn. Ở chỗ đuôi kim loại đứt phun ra chất lỏng màu xám trắng, lan tràn trong hồ nước. Ma đạo sĩ cấp 8 vừa sợ vừa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất lỏng màu xám trắng này là chất độc cực kỳ mãnh liệt, trong lúc nhất thời hắn không nhận ra là cái gì, chỉ có thể liên tục tuấn phát hai cái ma pháp thuật vệ sinh cộng với xua tan nguyên tố, ý đồ tinh lọc chất độc máy móc vong linh phun ra. Nên biết rằng loại chất độc loại vong linh tuy rằng có thể phân giải, nhưng là nếu không tiến hành xử lý sẽ còn sót lại thời gian rất dài. Biển này là nguồn nước chủ yếu của đại quân Vân Lưu, hơn 100 vạn quân đội cùng với mấy chục vạn chiến mã và ma thú đều phải dựa vào biển cung cấp nước dùng sinh hoạt. Nếu bị vong linh này ô nhiễm ít nhất trong vòng 2-3 ngày, toàn bộ doanh trại đều sẽ phi thường khó sống. Trong thành thị mới xây dựng chỉ có thể chứa hơn 40 vạn người, ao chứa nước không đủ, doanh trại mỗi ngày đều lấy nước từ hồ. Ma đạo sĩ cấp 8 lần này thật sự là đoán đúng rồi. Máy móc vong linh cắn nuốt nhiều sinh vật vong linh như vậy, chất độc ép ra đủ để ô nhiễm tất cả nguồn nước trong phạm vi 100 dặm. Ma đạo sĩ không ngừng xua tan, tinh lọc chất lỏng màu xám trắng kia vẫn khuếch tán rộng trong nước. Lúc này ma đạo sĩ đã không có tâm tình đuổi bắt vong linh này nữa. Hắn mở một quyền trục màu đen, trực tiếp phóng ra một cái ánh sáng thần thánh cấp 8. Đây là một cái ma pháp gần với thần thuật, không có năng lực công kích gì, lại là một loại trang bị quân đội phải chuẩn bị. Ánh sáng tinh lọc cấp 8 chiếu ra, chất lỏng màu xám trắng trực tiếp trong phạm vi hơn 200 thước bị quang nguyên tố phân giải, hòa vào trong nước biến thành vật chất vô hại. Cho dù là vậy, vẫn có không ít chất độc vong linh tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Bình thường một vong linh cấp thấp chỉ có thể ô nhiễm diện tích khoảng 30 thước, máy móc vong linh cắn nuốt hơn 5.000 vong linh, lại đều là loại khá cao cấp, chất độc chứa trong cơ thể sau khi được máy móc vong linh chiết xuất gần như là thứ động vào là chết. Máy móc vong linh chính là loại không thèm quan tâm, chỉ cần có thể thắng lợi nó mới không thèm đi cân nhắc vấn đề nếu chất độc quá mạnh sẽ khiến sinh cơ nơi này hoàn toàn đoạn tuyệt. Vì trưởng thành, nó thậm chí không tiếc hủy diệt hết thảy vong linh trong mấy vạn dặm. Sự sống chết của nhân loại trên Maier đại lục lại càng không phải chuyện nó cần lo lắng. Dực Khô Lâu suýt nữa bị ma đạo sĩ cấp 9 kia đánh chết, trong lòng cũng ôm oán khí. Máy móc vong linh này tàn bạo như thế, hắn ngược lại khen một tiếng. Làm hay lắm, máy móc vong linh đắc ý với cái đuôi kim loại ở phía sau thân thể mở ra 6 cái lỗ đường kính nửa thước, từ trong lỗ phun ra khí tức tử vong, chỉ vong linh vị diện mới có thúc đẩy thân thể thật lớn của nó bơi nhanh trong nước. Khốn kiếp, khống chế dòng nước, ngươi làm như vậy, ma đạo sĩ cấp 9 đuổi kịp chúng ta đều phải chết. Dực Khô Lâu mắng một tiếng, máy móc vong linh lúc này mới ngừng phun ra khí tức tử vong mà từ trong miệng hút nước hồ vào, sau đó bắn ra ở sau người. Ma đạo sĩ cấp 8 luống cuống tay chân tuấn phát ra hơn 100 cái thuật tinh lọc. Tịnh hóa, khống chế ô nhiễm của chất độc vong linh. Chờ đến lúc hắn hoàn toàn tinh lọc sạch chất độc vong linh thì đã bị hơn 200 kiếm sư vân lưu biến thành vong linh vây quanh. Ma đạo sĩ cấp 8 tức nổ phổi. Những vong linh này hắn không thể không quản. Nếu không giết chết những vong linh này sẽ một mực công kích sinh vật bên cạnh thẳng đến tìm được người chế tạo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy nguyên tố điên cuồng tụ tập trên mặt hồ, một ma pháp cấp 6 phạm vi hơn 200 thước hoàn thành trong vòng nửa phút, bông tuyết đường kính hơn 16.5cm bay loạn, nơi đi qua áo giáp thân thể của vong linh đều đứt thành hai đoạn. Huyết sát ma pháp thủy nguyên tố cấp 6 phạm vi rộng. Chỉ chẳng qua ma đạo sĩ dùng là ma pháp tổ hợp, đem mấy chục cái tuyết sát chồng lại một chỗ phóng thích phạm vi công kích đạt tới 200 thước, lực sát thương cũng trở nên không có gì khác ma pháp cao cấp. Chờ hắn giết xong vong linh, lại phải tiến hành tinh lọc hồ nước. Những thứ này đều là máy móc vong linh chế tạo ra, chất độc cũng dị thường mãnh liệt. Máy móc vong linh dùng hết toàn bộ chất độc tinh luyện ra không hề giữ lại, hữu hiệu ngăn cản ma đạo sĩ cấp 8 đuổi giết. Chờ ma đạo sĩ hết bận rộn, máy móc vong linh đã sớm mang theo Dực Khô Lâu trốn không còn bóng dáng. Ma đạo sĩ cấp 8 của Vân Lưu nhìn thi thể trôi nổi trên mặt nước muốn khóc không ra nước mắt. Chuyện đại sư Diêu bàn giao cho hắn, hắn lại làm hỏng như thế vậy. Nếu hắn ở dưới nước giám thị, sao sẽ xảy ra loại lỗ hổng này? Vong linh chạy trốn kia quá nguy hiểm, ma pháp hắn chứa trong ma pháp trượng có thể trọng thương ma thú cấp 9, cho dù là long tộc đều không thể miễn dịch công kích mạnh như vậy. Nhưng là vong linh kia chỉ bị nổ thương, còn có thể giết ngược lại nhiều kiếm sư của mình như vậy. Vong linh này tuyệt đối là một tai họa chí mạng. Hơn nữa lúc quân địch tập kích bến cảng, phá hủy 14 thuyền vận chuyển. Trên thuyền vận chuyển trong bến cảng hàng hóa gần như bốc rỡ hết, vấn đề là hạm đội trên biển chỉ còn lại 30 thuyền vận chuyển, một lần liền bị hủy gần một nửa, về sau vận chuyển vật tư sẽ càng thêm gian nan. Hạm đội Vân Lưu phải bảo hộ hết sức triệt để 16 thuyền vận chuyển còn lại. Nếu không sẽ không thể đạt được tiếp tế từ Vân Lưu đế quốc. Máy móc vong linh đắc ý rào rạt mang theo Dực Khô Lâu chạy về hướng tây nam hơn 200 dặm, sau đó hướng tây. Dưới sự chỉ dẫn của Dực Khô Lâu, nó mang theo Dực Khô Lâu tiến vào dải đá ngầm, về đến tòa thành xương trắng. Máy móc vong linh xuất hiện suýt nữa khiến cho thạch pháo trong thành xương trắng công kích. Dực Khô Lâu từ trong cơ thể máy móc vong linh chui ra, ngăn chặn sự sao động của chúng vong linh trên thành, lúc này mới không tạo thành bi kịch. Máy móc vong linh mới mặc kệ mấy thứ này có phải quân địch hay không. Nếu lọt vào công kích, máy móc vong linh bị thương nặng sẽ bắt đầu giết hại, thoáng cái có thể giết chết hàng ngàn vong linh cấp thấp. Dực Khô Lâu ngăn cản đều sẽ không kịp. Bề ngoài Dực Khô Lâu biến hóa không nhỏ, cũng may hắn mặc một bộ áo giáp vốn chuẩn bị cho Ngọc Khô Lâu, chúng vong linh có thể nhận ra một tia khí tức của hắn mới không tạo thành xung đột. Sau khi Dực Khô Lâu tiến vào thành, lập tức thu máy móc vong linh vào không gian vong linh. Hắn trở lại ma pháp tháp triệu tập người trong thành, chỉ nói mình bị thương phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thông qua miệng út đần, Dực Khô Lâu giao quyền chỉ huy cho Su. Su tuy trẻ tuổi, lại cũng đi theo Lex đánh mấy chục trận chiến lớn, quy mô đều vạn người trở lên, đối với chỉ huy quân đội, điều động chiến trường đều hết sức quen thuộc rồi. Dực Khô Lâu dặn dò xong, ngay tại trong ma pháp tháp bắt đầu làm quen thân thể mới của mình. Thân thể của cương thi vàng kim này lực lượng cường đại, Dực Khô Lâu cần thời gian ít nhất nửa năm mới có thể hoàn toàn khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may điều này không hạ thấp sức chiến đấu của hắn chút nào. Chờ thân thể mới hoàn toàn khống chế, hắn sẽ là thứ tương đương vong linh quân vương. Bên phía thành Gerder nhận được tin tức nói Dực Khô Lâu chủ động xuất kích lại đánh đắm 14 thuyền vạn truyền của địch. Lex đem tin tức truyền ra ngoài, căn bản không đề cập tới chuyện kẻ tập kích suýt nữa bị xử lý. Trong thành lại là một bầu không khí vui mừng, nhưng Sarin và Lex lại không phải rất vui. Dù sao hôn lễ của họ sắp tới, thuyền hậu cần của người Vân Liêu bị hủy, khả năng có hai kết quả. Thứ nhất, người Vân Liêu ngừng công kích lui lại. Thứ hai, người Vân Liêu sẽ dốc hết toàn lực ý đồ một lần đánh hạ thành Gơ Đơ. Gai Gâu là, loại khả năng thứ hai gần như là kết quả duy nhất. Từ mặt chiến lược mà nói, hủy diệt thuyền vận chuyển của người Vân Liêu là đúng. Tuy nhiên như vậy sẽ làm cho lúc hai người kết hôn, người Vân Liêu tiến công bất kể hậu quả. Dù sao hậu cần không theo kịp, chỉ có thể đánh hạ thành Gơ Đơ mới là đường ra duy nhất của người Vân Liêu. Điều khiến Sarin và Lex lo lắng nhất chính là, Dực Khô Lâu truyền đến một phong thư, kể lại sức chiến đấu của ma đạo sĩ người Vân Liêu cường đại cỡ nào. Sarin biết Dực Khô Lâu không nói dối, miêu tả của hắn ta trước giờ là chuẩn xác khách quan nhất. Trên người ma đạo sĩ kia thậm chí có khả năng tồn tại đồ vật gia tăng uy lực ma pháp. Trong thành đã có 3 ma đạo sĩ cấp 8 cùng với một thần thuật sư sa đọa cấp 9. Dù là như vậy đối mặt với một ma đạo sĩ cấp 9 có được đồ tăng uy lực ma pháp, Sarin vẫn không có bất kỳ nắm chắc. Lex, cô thăng cấp đi. Sarin bất đắc dĩ nói với Lex, chúng ta đã có 5 tòa ma pháp tháp, lại thêm một tòa 7 tầng là có thể hình thành một vòng phòng ngự hoàn chỉnh. Lex nhìn Sarin nói, ta muốn chờ ngươi. Sarin cười khổ nói, ta thăng cấp có chút khó khăn. Ta giúp cô xây dựng một tòa ma pháp tháp 7 tầng, trước khi kết hôn cô phải thăng cấp. Trước tiên ta sẽ để Elena vào ở, năng lực của nàng khá yếu tuy nhiên có kỹ năng đặc thù cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự được tiến công của địch. Không có ma pháp tháp phòng ngự hoàn chỉnh, ma đạo sĩ kia có thể bay vào tùy ý giết hại. Chuyện Sarin nói tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng là ma đạo sĩ cấp 9 kia có đồ tăng lực ma pháp, dám đến gần ma pháp tháp tiến hành chiến đấu. Thành Gơ Đơ thật sự không có biện pháp phòng ngự tốt hơn, chỉ có thể xây dựng toàn bộ 6 tòa ma pháp tháp mới có thể hình thành lĩnh vực cấm bay chính thức. Ma đạo sĩ kia nếu không ngại thân phận giết hại người thường, chờ đội chấp pháp của luyện kim thành tới thì cũng đã muộn. Được rồi, nhìn dáng vẻ lo lắng của Sarin, Lex gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Sarin. Nàng vốn không muốn áp chế Sarin về cấp bậc nhưng hiện tại đại binh của người Vân Liêu tới cửa còn có một ma đạo sĩ cấp 9 khủng bố. Nàng vì quận quốc Rivensis không thể tiếp tục chiếu cố tâm tình của một mình Sarin nữa. Cách chương.